Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, ta như không chết. Các ngươi hẳn phải chết. Trần Chí bọn họ tựa như là theo đói trong lao thả ra đến sói. Một đường phong quyển tàn vân, đem ven đường ngân xà đăng lung quả thu thập trống không. U Nặc mang lộ thần chạy đến thời đám người đã xuôi theo ngân xà đăng lung quả chỉ dẫn bước vào một chỗ sơn cốc phương, trong cốc lẻ tẻ dài một chút ngân xà đăng lung quả. Mọi người dưới chân là một mảnh dã rời cát vàng, nơi này chỉ có ngân xà đăng lung quả mà nào có cái gì nguy hiểm. Quan Việt cười lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới phía trước phim trường thế khả quan ngân xà đăng lung quả. Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc theo sát sau, bốn người cùng nhau vọt tới, rất nhanh liền gần sơn cốc trung ương. Trước phương sinh lớn ngân xà đăng lung quả năm hiển nhiên so với bên ngoài thung lũng cao hơn một chút, một khỏa quả liền có nắm đấm lớn. So với trước đó mọi người ngắt lấy ngân xà đăng lung quả toàn cục gấp 10 lần. Đem nắm đấm lớn ngân xà đăng lung quả ngắt lấy trong tay. Trần Chí bốn trong lòng người sinh ra một loại phong phú cảm giác. Trong mắt đều toát ra một vòng điên cuồng. Đôi người ảnh đi vào Trần Chí bọn họ hậu phương. Chính là U Nặc cùng Lộ Thần. Đi vào sơn cốc phương về sau. U Nặc đã buông ra Lộ Thần. Có không có cảm thấy nơi này cùng một cái địa phương rất giống. Lộ Thần nói. U Nặc nao nao. Phượng nhãn dò xét hướng bốn phía. Một bắt đầu nàng còn không có phát giác. Đi qua Lộ Thần một phen nhắc nhở. Nàng ý thức được trước mặt hung hiểm. Sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Đây là một mảnh sơn cốc cùng lúc trước Hàn Hồ. Đơn giản không có sai biệt. Vân Hải Tông đám người là bị Hàn Tâm Nhị hấp dẫn bên trên Hồ Tâm Đảo. Trần Chí bọn họ là bị ngân xà đăng lung quả hấp dẫn đến chỗ này sơn cốc. Nàng suy nghĩ còn chưa chuyển xong. Phía trước đã sinh biến cho nên... Chỉ gặp sơn cốc trung ương cát vàng đột nhiên nâng lên một cái đầu thuyền bao lớn. Dưới cát vàng giống như ẩn núp một đầu hung thú. Giờ phút này hung thú ngửi được con mồi huyết nhục khí tức. Đang muốn theo dưới cát vàng phá đất mà lên điên cuồng sát lục ăn như gió cuốn. Cát vàng bao lớn nâng lên tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền toát ra trên ba trượng. Phương viên 10 trượng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, cát vàng gò núi đỉnh đầu tựa như là bị một thanh vô hình chi nhận mở ra một vết nứt. Một vòng nồng lục từ đó chảy xuôi ra đến, nồng lục từ lít nhít thành trên ngàn trăm màu xanh đen sợi đằng cấu thành. Núi lửa phun trào theo cát vàng gò núi đỉnh đầu phun ra. Trong khoảnh khắc liền đem cát vàng gò núi bọc thành màu xanh đen. CCT. Sợi đằng chợt vừa xuất hiện, trong sơn cốc liền vang lên khiếp người thanh âm, mỗi một cây sợi đằng đều giống như một đầu âm hàn độc xà. Tam giác xà đầu cao cao ngẩng lên, tinh hồng lưỡi rắn tại hư vô trong không khí phun ra nuốt vào không thôi. Thuận huyết nhục khí tức tìm kiếm con mồi chỗ ẩn thân. Một lát về sau, tiếng xào xạc không ngừng, thân rắn tại trên cát vàng vặn vẹo. Sở hữu xà đầu đều nhắm ngay một chỗ. Quan Việt một mực xông lên phía trước nhất. Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc theo sát về sau. Xà khô đằng bảo phát ra đến. Bốn người thủ đương hướng. Bốn người tựa như là bị dọa sợ. Ngơ ngác đứng tại nguyên. Xà khô đằng, trốn, U Nặc uống. Uống tịch Trần Chí bốn người thời khắc. Nàng chính mình lại là hướng xà khô đằng phóng đi. Giờ phút này Trần Chí bốn người khoảng cách xà khô đằng không đến 10 trượng. Coi như một bắt đầu liền kịp phản ứng cũng trốn không thoát xà khô đằng truy kích. Huống chi bốn người đã bỏ lỡ tốt nhất đào mệnh thời cơ. Đây là thời gian nhất định phải có người đứng ra đến ngăn cản xà khô đằng một đợt thế công. Nếu không Trần Chí bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại U Nặc gào to phía dưới, mọi người tỉnh táo lại, lại cũng không lo được ngắt lấy ngân xà đang lung quả. Trần Chí bọn họ tựa như là chấn kinh con thỏ co cẳng liền chạy. Quan Việt khoảng cách xà khô đằng gần đây, hắn cũng không quay đầu lại. Hai chân phát lực, đang muốn hướng về sau lui nhanh, thân hình lại là không nhận khống chế hướng xà khô đằng phóng đi. Quan Việt kinh hãi muốn tuyệt, thân thể bị ném đến tại nửa không trung, tay chân loạn vũ bay về phía xà khô đằng. Hắn điên cuồng kêu to, U sư tỷ, mau cứu ta, xà khô đằng đánh tới. Quan Việt vừa tương đương chủ động phóng tới xà khô đằng. Giờ khắc này hung hiểm cùng cực, mà U Nặc cùng Lộ Thần đem vừa mới một màn thấy rõ ràng vô cùng. Đôi người đều trái tim băng giá. Quan Việt một mực xông lên phía trước nhất, là lấy tiếp cận nhất xà khô đằng. Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc thì tại Quan Việt hậu phương. Mà Tiêu Diễn Hiến ở vào Quan Việt chính hậu phương. Tiêu Diễn Hiến lui lại lúc nhất trưởng hung hăng chụp về phía Quan Việt phía sau lưng. Đem Quan Việt đẩy hướng xà khô đằng. Tiêu Diễn Hiến thực là ta phải cầm Quan Việt cũng như một mặt nhục thuẫn. Thay chính mình tranh thủ trốn xuất sinh thiên thời ở giữa. Xà khô đằng đột nhiên bạo phát. Căn bản cũng không cho người ta dư thừa suy nghĩ thời gian. Huống chi tại điện quang thạch hỏa ở giữa. Sinh ra dạng này một phen biến cố. U Nặc không chút nghĩ ngợi. Khí hải thập nhất trọng thiên thực lực đều bạo phát ra đến. Nàng hai chân hung hăng đạp một cái trên. Dưới chân giống như một đoàn chân khí bạo liệt. Chỉnh người như là một thiểm điện hướng phía trước xông ra. Tốc độ so trước đó càng nhanh. U Nặc người đã rời đi. Ban đầu một trận tàn phá bừa bãi cuồng bạo chân khí sóng gió hướng Lộ Thần đánh tới. Đem hắn hướng một bên đẩy ra 7-8 bước. Lộ Thần đứng vững thân hình. Trong lòng âm thầm thán phục một tiếng. Khí hải thập nhất trọng thiên. Tiến thêm một bước liền có thể trở thành chân cương cảnh cường giả. Cứu người thời khắc. U Nặc không giữ lại chút nào. Bạo phát ra đến thực lực quả nhiên kinh người. 15 trượng khoảng cách. U Nặc thượng như vạch một cái phá đen nhánh màn đêm thiểm điện. Nàng phát sau mà đến trước. Rốt cục đuổi tại xà khô đằng cuốn lấy Quan Việt trước đó đi vào Quan Việt bên cạnh. Vừa đánh vừa lui. U Nặc uống. Mấy chục xà khô đằng mũi tên đồng dạng đánh tới. U Nặc phất tay bố trí xuống tam chân khí phòng ngự cháo. Như là từng mặt hỏa thuẫn ngăn tại nàng và Quan Việt phía trước. Răng rác, lần đầu tiên hỏa thuẫn trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Soạt một tiếng phá tan tới, mặt thứ hai hỏa thuẫn vẫn như cũ yếu ớt như là giấy. Chỉ ngăn trở một cái chớp mắt, phá vỡ hai mặt hỏa thuẫn, xà khô đằng thế công suy yếu xuống tới. Một trận đinh đinh tương xứng âm thanh bên tai không dứt. Hư vô trong không khí hỏa tinh tùy ý vẩy ra. Một lần cuối hỏa thuẫn cũng vỡ tan rớt. Bất quá xà khô đằng một đợt hung mãnh thế công nhưng cũng bị U Nặc đỡ được. Mà đây là thời gian Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc vậy mà đều không lùi mà tiến tới. Tụ lại hướng U Nặc, lại tính toán thượng quan càng. Bốn người đúng là cùng nhau đi vào U Nặc bên cạnh. Càng cổ quái là, Quan Việt cùng Tiêu Diễn Hiến ở giữa nhãn thần giao lưu. Bốn người tựa hồ tại thương lượng cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhíu mày một chút. Tiêu Diễn Hiến vừa mới nhất trưởng đem Quan Việt đánh bay. Đẩy hướng xà khô đằng. Nhưng đây là thời gian Quan Việt đã đến một chút cũng không có biểu lộ ra đối với Tiêu Diễn Hiến. Hận ý, mà Trần Chí bốn người đều là bụng dạ hẹp hòi người. Huống chi là sinh tử lúc bị người ám toán. Quan Việt không có lý không đối Tiêu Diễn Hiến ôm lấy địch ý. Đây là rất không tầm thường. Trần Chí bốn người tới U Nặc bên cạnh. Cũng đem xà khô đằng công kích toàn bộ dẫn hướng U Nặc. U Nặc lực đột ngột tăng. Nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi Trần Chí bốn người là đến trợ nàng một chút sức lực. Mà bọn họ năm người đồng lòng hợp lực. chưa hẳn không thể theo Xà Khô Đằng công kích đến toàn thân trở ra. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, Trần Chí bốn nhân tướng xem xét, lập tức cùng một chỗ hướng phía trước xuất thủ, nhưng hung mãnh sát chiêu cũng không phải là đánh tới Xà Khô Đằng, mà chính là đánh phía ngăn tại bốn người phía trước U Nặc. Điện quang thạch hỏa ở giữa, bốn người mặc dù đều không có sử dụng riêng phần mình sở trường binh khí, nhưng bốn cái khí hài cửu trọng thiên người cùng nhau xuất thủ. Vừa tại U Nặc không có chút nào phòng bị phía dưới, trong nháy mắt U Nặc liền bị Trần Chí bốn người liên thủ đánh lén đánh trúng phía sau yếu hại. Phúc, U Nặc há mồm phun ra một huyết tiễn, thân hình tại hung mãnh tàn phá bừa bãi chân khí điên cuồng phòng túng trôi nổi bất định, giống như một cái lăng không phi vũ hồ điệp, đột nhiên bị bẻ gãy cành hướng phía trước lảo đảo phóng đi. Nàng bị thương rất nặng, nhưng lại không có mất mạng, trong nháy mắt liền bị đánh tới Xà Khô Đằng cuốn lấy vô pháp thoát thân. Các ngươi, mấy trăm Xà Khô Đằng bên trong, U Nặc liều mạng giãy giụa, phượng nhãn bên trong hiện ra một hận ý. Nàng xuất thủ cứu người, mà nàng muốn cứu người lại liên lên ngọc thủ đến tướng nàng đưa vào trong tuyệt cảnh. Chúng ta đã sớm thông đồng tốt, chính là muốn lợi dụng chỗ này nguy hiểm, để ngươi cùng thần lộ táng thân đây. U sư tỷ, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi chính mình. Nếu như không phải ngươi nhất định phải mang lên thần lộ, chúng ta cũng sẽ không làm đến bước này. Vân Hải Tông người trở về sau, nhất định sẽ qua tông môn lấy một cái công đạo. Chờ chúng ta bốn người trở lại tông môn, ngươi cùng thần lộ nhất định sẽ đem Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong phát sinh sự tình chi tiết hướng tông môn bẩm báo. Chờ đợi chúng ta bốn người chính là tông môn nghiêm khắc trừng phạt. Mà nếu chúng ta lấy được món kia, chuyến này Phệ Cốt Xâm Lâm mạo hiểm, chúng ta cũng là lớn nhất đại thắng chỗ ở, nhất kích đạt được. Nhìn U Nặc bị Xà Khô Đằng cuốn lấy cuốn đi thân ảnh, Trần Chí bốn người vừa lui vừa nói, trong mắt bọn họ đã lộ ra một vòng kích động, vừa hiện ra một vòng tiếc hận. U Nặc viên thân còn mang một cái vòng chữ vật đúng trọng tâm nhất định có đại lượng đan dược và dược tài. Mà U Nặc trên thân còn có một cái thú túi bên trong có một cái có giá trị không nhỏ hỏa linh điêu. Nhưng là hiện tại đây hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ. Theo Xà Khô Đằng trong phạm vi công kích toàn thân trở ra, Trần Chí đám người cũng không phải không có kết cấu gì, mà chính là hướng Lộ Thần bao bốn phía. Trong chớp mắt, Trần Chí bọn họ liền đem Lộ Thần khoảng chừng cùng hậu phương đường lui phong kín, chỉ để lại phía trước hướng Xà Khô Đằng phương hướng không có phủ kín. Bất quá phía trước là Xà Khô Đằng dẫn, tự nhiên cũng là một con đường chết. Vây quanh Lộ Thần, bốn người con mắt lạnh lùng nhìn hắn, bốn người đều là một mặt trêu tức cùng mỉa mai nụ cười. Muốn không phải bởi vì Lộ Thần, chuyến này Phệ Cốt Xâm Lâm mạo hiểm, mọi người sẽ không đến bây giờ còn không thu hoạch được gì. Hàn Hồ tao ngộ Vân Hải Tông mọi người một chuyện, bốn người không có đạt được Khang Dĩ Ninh vòng chữ vật, còn gây một thân tao, càng là lệnh Trần Chí bọn họ đối Lộ Thần hận thấu xương. Hiện tại chúng ta chướng đến lượt hảo hảo tính toán. Quan Việt song quyền nắn, chật chật cổ, toàn thân cốt cách lốp bốp rung động, theo phía bên phải từng bước một ép về phía Lộ Thần. Nhìn Trần Chí bốn người lui về đến thân ảnh, Lộ Thần nhãn thần đột ngột sắc bén. Trần Chí bốn người đối với U Nặc ra tay một khắc này, hắn liền biết rõ bốn người này sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vì bọn họ muốn sát nhân diệt khẩu, mà chính mình chỉ có khí hải thất trọng thiên thực lực. Cho dù bày ra hết toàn lực bạo phát cũng không phải bốn người đối thủ, trừ phi để Cổ Linh Lung xuất thủ. Nhưng giờ phút này U Nặc còn tại liều mạng cùng Xà Khô Đằng chiến đấu, phía bên mình phát sinh sự tình U Nặc còn có thể thấy rõ. Thật nếu để cho Cổ Linh Lung động thủ, chỉ có thể có một người đơn độc sinh hoạt đi ra sơn cốc. Nghĩ tới đây, Lộ Thần dằn xuống trong lòng suy nghĩ, ta như không chết, các ngươi hẳn phải chết. Hắn hai chân phát lực, một đoàn chân khí tại dưới mặt bàn chân nổ bể ra đến, đem trên oanh ra một cái hố nhỏ, thân ảnh như thiểm điện xông ra, mãnh hổ vồ thỏ, cũng đem hết toàn lực, gặp Lộ Thần một bộ chuẩn bị cùng bọn họ cá chết rách lưới tư thế. Bốn người đều không dám khinh thường, Quan Việt càng là hết sức chăm chú nghênh địch mà chiến. Chỉ là Lộ Thần thân hình nhất chuyển, đúng là hướng trong sơn cốc xà khô đằng sông tới, trong chớp mắt liền xa vào đến xà khô đằng đang bao vây. Trần Chí bốn người kinh ngạc không thôi, lập tức tưởng tượng, trong lòng vừa thoải mái, Lộ Thần biết rõ chính mình rơi vào bọn họ các loại trong tay người không có kết cục tốt. Bởi vậy hắn tình nguyện cùng U Nặc cùng chết tại xà khô đằng bên trong. Nhưng thật ra giảm bớt chúng ta động thủ phiền. Nguyễn Hương Ngọc hừ lạnh một tiếng. Làm sao bây giờ? Quan Việt mờ mịt hỏi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lưu lại, xác định bọn họ hẳn phải chết. Tiêu Diễn Hiến trầm giọng nói. Trong mắt lóe ra một vòng hận ý. Đúng lúc này, lại có gần trăm như rắn sợi đằng. Làm bốn buộc. Như bốn cây mặc lục trường thương theo sơn cốc trung ương hướng Trần Chí bọn họ chỗ vị trí kích xạ. Mà đến, bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sát chiêu oanh ra, lui nhanh không thôi. Hai người bọn họ đã lâm vào xà khô đằng đang bao vây. Các ngươi cảm thấy hai người bọn họ còn có thể sống sót. Chúng ta nếu là một mực chờ ở chỗ này, xà khô đằng xử lý bọn họ về sau, chúng ta cũng đừng hòng mạng sống. Trần Chí tự tin vô cùng nói. Muốn chờ các ngươi các loại. Dù sao ta không giống nhau. Quan Việt mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Thứ nhất cái lách mình rời đi. Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc theo sát sau. Tiêu Diễn Hiến quay đầu nhìn liếc một chút sơn cốc trung ương giống như có thể hủy thiên diệt xa. Khô đằng cũng cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa. Lập tức rút khỏi sơn cốc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.